Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong, chương 60, gocchuyenaudio.com, chương 65. Kiều Như nói xong, trực tiếp cúp điện thoại ngay sau đó, cô xoay người nhìn về phía Tần Vũ Phong, mở miệng hỏi, Tần Vũ Phong, anh có cảm thấy vừa rồi em làm có chút quá đáng không? Đương nhiên là không, Tần Vũ Phong lập tức lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, anh nhìn thấy em có thể một đao hai đoạn với nhà họ Lâm, anh cảm thấy rất vui vẻ. Anh biết Lâm Kiều Như là một cô gái rất tốt bụng. Nhưng đôi khi quá tốt bụng lại dẫn đến bi kịch. Nếu như cô tha thứ cho nhà họ Lâm, ngược lại sẽ khiến nhà họ Lâm trở nên tham lam vô độ, được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc. Được rồi, chúng ta đi chúc mừng Bill. Tần Vũ Phong trực tiếp nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, trên mặt Lâm Kiều Như đột nhiên đỏ hồng lên, như là bôi son vậy. Khuôn mặt của một cô gái chỉ đỏ khi yêu. Ở phía bên kia tập đoàn Phong Vân, văn phòng tổng giám đốc. Dương Minh Thắng vẻ mặt khổ sở nói, chú ơi, ban ngày chú cũng quá không nể mặt cháu. Yến Vân tức giận, ngay cả điện thoại của cháu cũng không trả lời. Hồ đồ, Dương Bách Xuyên quát lớn một tiếng. Đàn ông con trai, khi kiến công lập nghiệp chờ cháu thành đạt rồi, loại phụ nữ nào mà không tìm được. Nhưng chú cháu chỉ thích Yến Vân, đã thích nhiều năm rồi. Dương Minh Thắng than thở. Minh Thắng, gần đây có một nhân vật lớn muốn đến Dương Hải, không cho phép bất kỳ thất bại nào. Chú sẽ tìm một cơ hội, đưa cháu đến gặp anh ta, nếu cháu có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt với anh ta, cháu không cần phải lo lắng cuộc sống về sau của cháu nữa. Trong giọng điệu của Dương Bách Xuyên, mang theo sự kính sợ từ nội tâm. Nhân vật lớn, Dương Minh Thắng vô cùng tò mò, nhịn không được hỏi. Chú chẳng lẽ còn lợi hại hơn chú sao? So với vị kia chú coi như là cái rắm. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên tự giễu nói. Trong mắt người khác, ông ta là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Phong Vân, vị trí cao vời vợi, vô số nhà giàu ở Dương Hải đều phải đến nằm vùng. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên rõ ràng, mình chỉ là một công nhân cao cấp. Một câu nói của Tần Vũ Phong, có thể làm chúa tể vận mệnh của ông ta. Nói thật cho cháu biết đi, vị nhân vật lớn kia chính là người sáng lập tập đoàn Phong Vân. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, cái gì, vậy mà lại là vị tổng giám đốc huyền thoại kia? Dương Minh Thắng mở to hai mắt trong lòng run rẩy, lúc trước bị Lâm Yến Vân cự tuyệt mất mát trong nháy mắt bị hưng phấn cực lớn đánh tan. Thân là một thành viên của tập đoàn Phong Vân, Dương Minh Thắng vô cùng rõ ràng, vị tổng giám đốc kia đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Chiến thần Cường Phong, chương 60. Có vô số truyền thuyết lưu truyền trong thế giới kinh doanh của Đại Ninh. Cách chương.